Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Đỗ Cảnh bố trí. Đỗ Duệ gần tán đồng. Cần đồng dạng chịu đủ quỷ quái tra tấn Lý lão hán một nhà tán đồng. Loại này tán đồng có thể để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Để cho hắn rõ ràng rõ ràng. Hắn không có điên. Hắn là bình thường. Thế giới này thật tồn tại quỷ quái. Cũng không chỉ có một mình hắn chịu đủ quỷ quái tra tấn. Cũng bởi vì Lý lão hán nhà quỷ quái. Mới khiến cho Đỗ Duệ một lần nữa có động lực. Đi nghiên cứu càng mạnh hơn khúc đàn. Có thể khu trục quỷ quái khúc đàn. Cái kia có thể khu trục quỷ quái bán thành phẩm khúc đàn. Chính là gặp được Lý lão hán một nhà sau nửa tháng bên trong nghiên cứu ra được. Cho nên, Đỗ Duệ một mực đối Lý lão hán nói. Bọn hắn là hỗ bang hỗ trợ. Lý lão hán một nhà cũng không thiếu nợ người khác tình. Ở trong quá trình này, hắn nhận được tuyệt không ít. Nhất là nhờ vào đó gặp tế thủy quán Điển Hoa đạo trường. Nhìn thấy chờ lấy hắn giảng thuật hôm nay hắn truyền kỳ trải qua cảnh thúc. Đỗ Duệ tiêu liễm nỗi lòng. Bắt đầu từ buổi sáng đến Lý lão hán nhà bắt đầu. Một năm một mười bắt đầu giảng thuật lên. Đỗ Duệ kể ông sau đó. Đỗ Cảnh nhíu chặt lông mày âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Tế thủy tề thị người. Vậy mà cũng liên lụy trong đó. Đây là ý định mưu tính chúng ta U Sơn Đỗ Thị cùng tế thủy tề thị hai cái thế gia đại tộc sao? Hình trinh ti cục này bố cũng quá lớn sao? Lý Hiếu thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Dám chơi như thế lớn. Hình trinh ti cũng theo hắn hồ nháo. Đỗ Duệ nhìn thấy Đỗ Cảnh nhỏ giọng thầm thì. Thế nhưng nghe không rõ ràng hắn nói là cái gì. Thế là mở miệng dò hỏi. Cảnh thúc. Ngươi mới vừa nói cái gì đâu này? Đỗ Duệ lời nói tỉnh lại suy nghĩ sâu xa Đỗ Cảnh. A, không có việc gì. Tiểu Duệ, ngươi, vốn là Đỗ Cảnh muốn nhắc nhở Đỗ Duệ chú ý cùng Lý Hiếu cùng Điển Hoa đạo trưởng giữ một khoảng. Cách, không nên bị bọn hắn lừa gạt. Thế nhưng trong lòng niệm trăm vòng ở giữa. Cải biến ý nghĩ, lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Sửa lời nói, người bên này hảo hảo liền tốt, ta còn có việc, rời đi trước, có rảnh trở lại thăm ngươi. Đỗ Duệ không có phát giác được Đỗ Cảnh một tia dị dạng. Lý Giải gật đầu nói, cái kia Cảnh thúc ngài đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Ta hiện tại có thể trưởng khống, âm dương nhãn, không cần che mắt che đậy sinh sống, hoàn toàn có thể chiếu cố tốt chính mình. Đỗ Cảnh cười lại nói chút hàn huyên lời nói. Liền rời đi. Đỗ Duệ nhìn xem Đỗ Cảnh bóng lưng. Nghĩ đến vừa rồi Đỗ Cảnh nghiêm túc nghe hắn nói lâu như vậy lời nói. Không khỏi vui vẻ cảm thán nói. Cảnh thúc thật là một người tốt a. Bên cạnh hắn người hầu. Nhíu mày một cái. Mấy lần muốn mở miệng. Bởi vì nghĩ đến sự tình liên quan U Sơn Đỗ Thị một cái khác lão gia. Liền không có nói ra miệng, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, vì chính mình chủ tử mặc niệm, Đỗ Cảnh trở lại chi âm các, hồi tưởng đến chuyện này xử lý phương án, vốn là, hắn ý định nhắc nhở Đỗ Duệ, để cho hắn nhảy ra cục này, thế nhưng Đỗ Cảnh đột nhiên nghĩ đến, đây có lẽ là hắn một cái cơ hội, nếu như là chuyện này xử lý tốt, không chỉ có phá hình trinh ti ván cờ. Ngược lại còn để cho hình trinh ti thậm chí tế thủy tề thị ăn một lần thiệt thòi lớn. Hắn tuyệt đối có thể tiến nhập tông tộc cao tầng trong tầm mắt. Nhận được trọng dụng, còn như Điển Hoa đạo trưởng, cùng với phía sau khả năng tồn tại đạo môn, chỉ là tại Đỗ Cảnh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo môn thế nhỏ đã lâu, chỉ có thể ở hình trinh ti che chở cho kéo dài hơi tàn. Đã sớm không bị Đỗ Cảnh để ở trong mắt, trực tiếp ở trong lòng xuống phán đoán nói. Chuyện này, cho dù có đạo môn tham dự, bọn hắn cũng chỉ là hình trinh ti phụ thuộc. Không đáng để lo, Đỗ Cảnh ngồi ở chỗ đó ngây người rất lâu. cũng muốn rất nhiều, trong lòng mới có lập kế hoạch. Bất quá, trong tay của ta thế lực vẫn là quá yếu, cần tông tộc trợ giúp. Đỗ Cảnh nghĩ nghĩ, một năm một mười đem Đỗ Duệ giảng thuật ghi xuống, làm thành hồ sơ, phối hợp chính mình phân tích cùng kế hoạch, gọi người mang tin tức, nói, bằng nhanh nhất tốc độ, đưa chúng nó đưa về tông tộc. Người mang tin tức ly khai sau đó, Đỗ Cảnh lập tức bắt đầu vận dụng có thể vận dụng tất cả lực lượng. Tiến hành sơ kỳ điều tra hoạt động, lúc chạng vạng tối, Điển Hoa từ quán đài xuống tới, vừa ăn Thanh Hà làm bữa tối, một bên tâm tình mười phần không tệ suy tính tu luyện sự tình. Không nghĩ tới, tốc độ tu luyện so ta buổi sáng dự tính phải nhanh rất nhiều. Có chút cùng loại quả cầu tuyết, vậy mà theo thời gian chuyển rời, càng về sau càng nhanh, có thể là lượng biến gây nên chất biến. Một cái chớp mắt vạn năm, tích lũy theo liên tiếp tu luyện bày ra đi. Án cái này tăng lên tốc độ, dự tính trời tối ngày mai không sai biệt lắm liền có thể nhập môn. Tịnh hóa quỷ quái sự tình, hẳn là đưa vào danh sách quan trọng rồi. Ếch để cho ta ngẫm lại, thật giống như ta xuyên qua đi tới thế giới này, cho tới bây giờ không có chủ động tìm kiếm qua quỷ quái. Đều là người khác mời ta đi bắt quỷ trừ ta. Nghĩ đến hôm nay Tề Triệt náo cái kia ô long, Điển Hoa thầm nghĩ, hôm nay Tề Triệt tới ý là để cho ta tiên kiếm chém giết quỷ quái còn có khảo nghiệm ta phong thủy tri thức, nhưng lại nháo rồi một cái ô long. Nếu như là Tề Phủ còn muốn ta cải biến phong thủy, khảo nghiệm hẳn là còn sẽ có. Lời như vậy, ta có phải hay không liền không cần chủ động tìm kiếm, liền đợi đến Tề Phủ phái người tìm tới cửa mời ta đi chém giết quỷ quái là được rồi. Tề Phủ dù sao cũng là thổ chứ, là địa đầu xa, bọn hắn trực tiếp tìm kiếm phong thủy bên trong hung địa khả năng so ra kém ta. Thế nhưng tin tức linh thông, giao thiệp rộng, gián tiếp tìm kiếm có quỷ quái lại người chết nhà không may mắn hẳn là rất dễ dàng. Hơn nữa có bọn hắn tham dự sẽ thuận tiện rất nhiều, sẽ không sinh ra không tất yếu phiền phức. Trong lòng có lập kế hoạch, Điển Hoa quyết định ngày mai lại chỗ ở tại đạo quán tu luyện một ngày, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành công, thuận tiện chờ đợi Tề Phủ tiếp xuống động tác. Nếu như là ngày mai bọn hắn không có động tác, liền đợi thêm một cái buổi sáng. Không còn, hắn liền cần chủ động ra ngoài tìm kiếm hung địa, chém giết quỷ quái. Chỉ là như vậy vừa đến, chỉ sợ sẽ có không tất yếu phiền phức. Chủ động xuất kích quá trình bên trong, cần chủ động cùng người xa lạ liên hệ, sẽ liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế. Đây chính là hắn một đại yếu hạng. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện đồ vật, một cái xử lý không tốt, chính là một cọc phiền phức. Những phiền toái này mặc dù không thể như thế nào hắn, nhưng tóm lại là một cọc phiền phức. Những phiền toái này vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đi. Có lẽ đến lúc đó có thể mang lên Thanh Hà hoặc Thanh Trúc bọn họ bên trong một người. Bọn hắn xem như địa đầu xa, có Tề Phủ nhân mạch quan hệ, hẳn là sẽ tiết kiệm không ít phiền phức sao? Điển Hoa đang miên man suy nghĩ, Thanh Hà thu thập xong bát đũa sau đó, giống như nói chuyện phiếm thuận miệng dò hỏi, đạo trưởng, buổi sáng ngày mai phải chăng còn có khách tới? Phải chăng còn là buổi sáng hôm nay khách nhân? Cần nô tỳ làm những gì công tác chuẩn bị sao? Điển Hoa thu liễm suy nghĩ, nhìn xem liền chuyển hóa làm mật thám hình thức Thanh Hà. Trong lòng có chút không kiên nhẫn, không nguyện ý lại phí những này tâm tư, quyết định vẫn là chỉ ra cho thỏa đáng. Tỉnh táo một chút Thanh Hà, để cho nàng thu liễm một chút. Thế là Điển Hoa trực tiếp đem dò hỏi, Thanh Hà, ngươi muốn từ bần đạo nơi này tìm hiểu tin tức. Nghe Điển Hoa tra hỏi, Thanh Hà trên mặt lập tức trở nên trắng bệch, thói quen quỳ rạp xuống đất, lấy trán chạm đất, cầu xin tha thứ, đạo trưởng bớt giận,